Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 75, 75, Triệu Hàn Dương đối với Vương Tuyết Băng rất thâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, Triệu Hàn Dương đặt tay lên vai cô. Sau đó vén mớ tóc rối bời quấn quanh cổ cô ra. Vừa nhìn thấy anh, Vương Tuyết Băng liền vô thức nhào vào lòng anh. Nắm thật chặt ống tay áo khi anh cúi người định ôm cô. Triệu Hàn Dương cẩn thận bế cô từ dưới đất lên. Cho dù cả người Vương Tuyết Băng run rẩy như thể một giây sau sẽ nổ tung trong lòng anh thì anh vẫn tỏ ra như không nhìn thấy mấy người đang đứng trước cửa, động tác tay vẫn tự nhiên. Đặt cô xuống giường, Vương Tuyết Băng trông rất sợ hãi và bài xích tất cả mọi người. Nhưng lại không bài xích Triệu Hàn Dương, thậm chí còn rất ỷ vào anh. Thấy cô thế này, Triệu Hàn Dương không hỏi nhiều nữa, chỉ rém góc chăn cho cô rồi đứng dậy. Lúc này anh mới quay sang nhìn ba con người ngoài cửa sửng sốt hồi lâu vì cảnh này. Thấy Triệu Hàn Dương đi qua, ba Triệu nhíu mày. Hàn Dương, sao Tiểu Tuyết lại bị như vậy? Không phải con nói nó chỉ ngã bệnh thôi sao? Nó, bị thương nặng lắm hả? Còn liên quan đến não nữa ư? Triệu Hàn Lâm cũng cau mày nhìn Vương Tuyết Băng hoàn toàn không nhận ra ai. Bình thường cô đã không có tình cảm và chối bỏ nhà họ Triệu. Nhưng ít nhất cô vẫn có thể nói chuyện tỉnh táo. Dù cô không muốn nghe, nhưng cũng sẽ im lặng nghe ông nói vài lời. Nhưng bây giờ Vương Tuyết Băng lại, kiểu không biết nhận thức này khiến người ta khó mà tưởng tượng được cô đã trải qua chuyện gì. Bởi vậy, ánh mắt của ba mẹ Triệu nhìn Triệu Hàn Dương cũng lạnh đi rất nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Anh lạnh lùng nhìn bọn họ, chất giọng trầm thấp càng hờ hững. Thiết bị an ninh ở dinh thự của tôi trước giờ luôn đầy đủ. Nếu hai người không phải là cha mẹ chồng của Vương Tuyết Băng từ 2 năm trước rồi. Còn việc ba người tự nhận là người thân của tôi hình như có cái gì đó không đúng. Tôi nhớ Triệu Hàn Dương tôi đã từ mặt mấy người hơn 10 năm rồi nhỉ. Nếu không phải niệm mới quan hệ khi xưa, e rằng bây giờ đã bị đuổi thẳng ra ngoài rồi. Xin Chủ tịch Triệu và Phó Giám đốc Triệu đây cho cô ấy không gian yên tĩnh sau khi đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô ấy. Đừng tùy tiện đến đây làm cô ấy kích động nữa. Triệu Hàn Dương che Vương Tuyết Băng đằng sau, đồng thời nhíu mày nhìn ba mẹ Triệu với ánh mắt kiên quyết. Tôi biết Chủ tịch Triệu có ý định đưa cô ấy về. Nhưng ba người đây dẫu sao nhà họ Triệu chứ không phải họ Vương. Nên hai người không có lý do gì để đưa cô ấy rời khỏi dinh thự của tôi. Chủ tịch Triệu đây muốn cho Vương Tuyết Băng điều kiện khám và trị bệnh tốt. Nhưng ông cũng thấy đó. Bây giờ cảm xúc của cô ấy rất dễ bị kích động. Nếu bây giờ để cô ấy chuyển sang nơi khác thì không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Xin Chủ tịch Triệu hãy thông cảm cho tình trạng sức khỏe của cô ấy. Đừng ép buộc, ba mẹ Triệu và Triệu Hàn Lâm tái mặt. Không khó để hiểu được, lời nói của Triệu Hàn Dương nghe như rất lễ phép, nhưng lại đang cảnh cáo ông. Ông nhìn Vương Tuyết Băng được Triệu Hàn Dương che chở sau lưng. Lạnh nhạt nói, Hàn Dương, mấy tháng trước con bé ấy vẫn còn khỏe mạnh. Thế mà hôm nay ba mới biết được tình trạng của con bé liền tức tốc đến thăm. Còn nữa, quan hệ của hai đứa con bây giờ được tính là gì? Cho dù con hiện tại có chăm sóc tốt cho con bé đi chăng nữa, nhưng quan hệ của hai đứa sẽ bị mọi người đánh giá ra sao? Hơn nữa, con bé trong mắt mọi người đều ở thế cô lập là bị mọi người gọi là gái một chồng. Nếu bây giờ quan hệ giữa con và con bé ấy bị mọi người hỏi đến thì biết làm thế nào? Anh cả Vương Tử Tâm nhíu mày, đứng bên cạnh tiếp lời. Trước giờ Hàn Dương đối với em gái tôi rất thâm tình. Thà để bản thân chịu tổn thương chứ nhất định không tùy tiện để con bé chịu tổn thương. Cậu ta đối xử với Tuyết Nhi thế nào tôi đều thấy hết. Lúc này không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Thấy Tuyết Nhi ỷ vào cậu ta trong tình huống này như thế. Không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao? Dù là người anh cả như tôi nhìn con bé lớn lên. Hay là cha mẹ chồng như hai bác có đối tốt với con bé ấy cũng chỉ trên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay ba chồng nàng dâu cũng không thể qua được ra. Đình ruột thịt, hơn thế bây giờ con bé đều cảm thấy ba người là những con người xa lạ. Con bé chỉ hoàn toàn tin tưởng một mình Triệu Hàn Dương. Chuyện này còn có gì để truy cứu nữa? Sắc mặt Triệu Hàn Lâm sa sầm, giọng điệu cũng không tốt. Đội ngũ bác sĩ của nhà họ Triệu rất chuyên nghiệp. Nếu Tuyết Băng thật sự không thể đến nhà họ Triệu tĩnh dưỡng, vậy tôi sẽ cử đoàn bác sĩ tới đây để trông coi và điều trị cho con bé suốt 24 giờ. Triệu Hàn Dương nở nụ cười lạnh lẽo, như cười mà không phải cười. Cô ấy nhìn thấy ba người đã sợ hãi như thế. Cậu lại cử những bác sĩ lạ mặt mà cô ấy chưa từng gặp bao giờ đến đây. Cậu đây là đang muốn cô ấy suy sụp tinh thần sao? Vậy, sao tự nhiên con bé lại trở thành thế này? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Triệu Hàn Lâm càng sa sầm hơn. Dù sao Triệu Hàn Lâm cũng chỉ muốn đưa con gái mình về nhà. Không hề có ý định gây chiến. Hắn ta dù có đủ sự bình tĩnh, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh nhạt lại hờ hững của Triệu Hàn Dương thì cũng phải nổi giận. Cô gái anh ta yêu, khi khỏe mạnh thì không muốn hàn gắn lại tình cảm gia đình với hắn ta. Bây giờ bị bệnh thế này, khó khăn lắm Triệu Hàn Lâm mới có thể ra mặt điều trị cho cô. Tiện thể làm tăng thêm chút tình cảm của cả hai. Nhưng hạt giống mới chớm nở đã bị Vương Tử Tâm cản trở thì thôi đi. Triệu Hàn Dương cũng cản trở. Thậm chí một kẽ hở cũng không có để xen vào. Cách chương.